Chương 444, nửa đường không may chết người nhà. Mặc dù nhiều một cái có thế đi trung âm giới tác dụng, nhưng cũng không thể phủ định, nó chính là một khối đồng nát sát vụn. Từ đâu tới bản thân ý thức cho nên nàng nháy mắt mấy cái, quay đầu sớm tối ngự hành nhìn lại. Mộ bảo chủ, trung âm giới là không có vấn đề, người bên kia nhi có vấn đề sao không có. Ai u mộ bảo chủ tại giới bên trong quyền hạn vẫn là rất lớn sao mộ ngự hành nhìn qua cười sán lạ, nhưng trong lời nói không hiểu có gai thiếu niên. Hỏi một cái, hắn vẫn nghĩ biết đến vấn đề. Ta đắc tội qua ngươi làm sao lại như vậy thiếu niên cười càng thêm sán lạ. Ngài là bận biểu người, ra là hoàng khố, ngài là bảo chủ, ra là ác bá, ngài cao cao tại thượng, ra đầy đất cút bò, ngài làm sao lại đắc tội ra đâu rồi y. Khẳng định là ra đi đắc tội ngài nha đúng hay không này còn không có đắc tội sợ là càng đắc tội hơn đi một đám người khỏe miệng quất thẳng tới. Mộ ngự hành cũng là một trận trầm mặc. Hắn thật không nhớ rõ, hắn có đắc tội qua thiếu niên này. Nhìn hắn kia hùng dạng. Sở thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Nàng thế nhưng là thù rất dai bà mẹ ngươi chứ gấu à, này từng gốc nhi chuyện nối liền. Cái này hỗn trướng đồ chơi, cùng sở đại tướng quân quan hệ rất sâu a sâu đến. Liền trung âm giới chủ loại chuyện này, đều biết nhất thanh nhị sở, còn có thể tùy ý đến muốn lệnh bài. Như vậy, có thể nghĩ đời trước, cái này vương bát độc tử, QNZ cùng sở đại tướng quân cấu kết với nhau làm việc xấu rồi không thì, hắn như thế nào cùng chó dại, cắn chặt chính mình không thả đâu uống say sở hắn một hồi, hắn QNZ phóng sói cắn trở về, thế nào còn liều mạng truy sát nàng đâu ngẫm lại kia đoạn trước có long đầu sở, cùng hắn thủ hạ yêu thú. Phía sau đầu sói quân, cùng với nàng trong tay chó hoang. Lại thêm một cái đầu hổ mộ, cùng hắn kia xuất quỷ nhập thần, cực kỳ ma nhân lão quản gia. Em à, kia đoạn ngày, thật đạp mã toan sảng. Lúc này long đầu sở là ngược xong, đầu sói quân cu nở dê ngược quá sức, vì cái gì muốn bỏ qua này đầu hổ mộ đâu không biết vậy thì thôi. Nay đều biết, bằng cái gì không báo thù tối thiểu nhất cũng muốn hành hung một trận, mới có thể ngôi giận a nàng cầm móng vuốt nhỏ, mười ngón răng rắc vang lên. Nghe người sởn tóc gáy, sợ hắn một cái bạo khởi đánh người. Mộ ngự hành nhìn qua cười sán lạ, nhưng lại cực kỳ quỷ xúc thiếu niên, cùng với hắn kia kích động nằm đấm. Băng lãnh lạnh nhạt thần sắc, nhiều một chút không hiểu ý vị. Ngươi muốn đánh ta đúng Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Nay tổ tông, hiện tại bộ dáng này, như thế nào cùng lúc trước muốn đánh quỷ đầu, một cái biểu tình những này người rốt cuộc như thế nào đắc tội hắn rồi một hai phải treo lên đánh người khác một trận mới thoải mái nhìn hắn bộ dáng này trung âm ti mặc hạ. Vị này tân tấn giới chủ là cái thích gây sự nhi nếu là hắn đi tới trung âm giới, vậy bọn hắn trung âm giới còn có thể sống yên ổn sao như thế nào có chút lo lắng đâu cái kia hắn lên tiếng. Giới chủ ngài không có chuyện, ta đây có việc ga thiếu niên nghiêng hắn một chút. Ngươi không nghĩ ra cố vô chủ vực kết giới trung âm ti run lên. Nhìn về phía thiếu niên. Ngài biết vô chủ vực tất nhiên. Nàng đưa tay chỉ mộ ngự hành. Hắn tìm đến ra, chính là muốn làm việc này, vừa vặn kia động vật biển lại đem các ngươi đưa tới, cho nên cùng nhau giải quyết đi trung âm ti nhìn về phía mộ ngự hành. Nhưng mộ ngự giúp đỡ giống nhìn không thấy hắn. Nhưng, người nam nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, không hiểu nguy hiểm. Thậm chí có một loại, hắn cũng không phải là nhìn không thấy chính mình. Chẳng qua là không muốn xem chính mình vi diệu cảm giác. Một lát sau, hắn mở miệng, ta đây trở về cùng phương Tây trao đổi, chờ ta cùng phương Tây trao đổi tốt, vị tiên sinh này cùng dương giới trao đổi tốt, ngài đi chuyến âm giới trao đổi tốt, sau đó mọi người cùng nhau định vị thời gian, đem kết giới ra chỉ một phen như thế nào kết quả. Hắn lời này nói xong, liền đối mặt thiếu niên kia không nói được mặt mỉm cười. Hắn mặc hạ, trần trờ nói, không đúng chỗ nào ngươi làm ra đi âm giới sở thiểu niên ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn luân hồi trong trận trung âm ti. Trung âm ti sửng sốt một chút. Ngài không đi âm giới ai đi âm giới không phải, ra một người sống sờ sờ, ngươi làm ra đi âm giới, là nghĩ ra đi chê tờ vừa chết nàng trứng mắt. Này trung âm ti lời này là nghiêm túc sao trung âm ti khỏe miệng giật một cái. Hắn bỗng nhiên liền tin tưởng. Trước mắt vị giới chủ này, sợ là thật xử lý tiền nhiệm giới chủ. Sinh đoạt hồn phiên lệnh. Không thì, liên loại chuyện này như thế nào cũng không biết. Ngươi kia cái gì biểu tình thiếu niên nguy hiểm híp híp mắt. Một mặt muốn đánh người. Trung âm tì mặc hạ. Khàn giọng ma luyện thanh âm bên trong, dường như mang theo mấy phần kỳ lạ quái dị. Cái kia, ân, giới chủ, hồn phiên lệnh nó cũng là thông hướng âm giới giấy thông hành. ngài xử lý tiền nhiệm giới chủ thời điểm, không hỏi hắn như thế nào sử dụng hồn phiên lệnh sao? Không có, chơi chết hắn về sau mới nhìn thấy cái đồ chơi này, sau đó một hiếu kỳ, bay xuống làm, cứ như vậy. Mù mấy cái nói nhảm thiếu niên, mặt không thay đổi nhìn Trung Âm Ti. Cho nên, ngươi không biết không biết. Sách Sở thiếu niên ghét bỏ nhìn hắn một chút. Ngươi đi đi, ra tự nghĩ biện pháp. Hắn cũng không phải là hồn phiên lệnh chủ, làm sao có thể biết thứ này phương pháp sử dụng giấy thông hành sự tình, hắn cũng là nghe nói mà thôi. Trung Âm Ti tiểu ca ca, khoe miệng hơi hút xoay người. Một giây sau lại chuyển trở về. Giới chủ, ngài không mở ra trận pháp, ta không thể quay về. Sở thiểu niên mặt không thay đổi nhìn hắn. Trung Âm Ti nhưng thật ra là triệu hoán thu á triệu hoán đi lên, không đổi về đi. Chính mình liền không thể quay về, ngài cho rằng như vậy cu nở dê không sai. Trung Âm Ti yên lặng gật đầu. Nói thật ra, hắn đã sớm có ý nghĩ này. Chỉ bất quá linh tu tại đem bọn họ kêu gọi ra lúc, là hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ. Cho nên, tự nhiên là không thể đem bọn họ lưu tại dương giới. Bọn họ cũng là trực tiếp mang theo những cái kia vong hồn liền đi. Nơi nào sẽ biết, trên đời này còn có quái dị như thế người. Nhìn Trung Âm Ti kia chứng trạc đàng hoàng gật đầu dáng vẻ. Khoe miệng nàng co lại. Đưa tay tại luân hồi trận thượng một chút. Kia trước đó bị nàng cho đóng lại thông đạo, lại bị mở ra. Trung Âm Ti tiểu ca ca, hướng về phía Sở thiểu niên con người, bước vào trong thông đạo. Đợi người đi sau. Nàng nhìn Mộ Ngự Hành. Ngươi chừng nào thì trở về giới bên trong tùy thời. A, vậy ngươi đi thôi. Mộ Ngự Hành không có nhận lời nói, nhìn hắn. Một lát sau mới hỏi. Ngươi không quay về đi nha. Sở thiểu niên nháy mắt mấy cái. Ngươi trở về khẳng định phải tốn thời gian tìm người a, ra còn có chút sự tình không có xử lý xong, đuổi bên trên. Mộ Ngự Hành liếc hắn một cái. Đem vũ khí thu lại. Lệnh bài ngươi sẽ không dùng, có thể đi hỏi Sở Dạ Hàn, hắn biết đến nhiều hơn ngươi. Thiếu niên nhìn hắn, lạnh yếu đớt hỏi. Mộ bảo chủ, hỏi ngài một cái tương đối vấn đề riêng tư. Ngài có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Ngươi hỏi, ngài cùng đương nhiệm ngài Tổng thống, nhận thức bao lâu rồi? Vấn đề này Mộ Ngự Hành dừng lại một giây. Âm sắc lãnh đạm mạc hàn. 22 năm. Cái thiếu niên kia mỉm cười biểu tình, chậm rãi dạn nứt ra một kia biến thái. Cái này vương bắt độc tử, quả nhiên là cố ý truy sát ra y vo nàng. Nàng ý cười yến yến đưa tay, đem mấy trương phủ lấy ra, đưa tới Mộ Ngự Hành trước mặt. Mỉm cười. Mộ bảo chủ, lên đường bình an. Nửa đường không may chết ngươi nha.